Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, không gian vỡ vụn. Đến thời khắc này, chưa nói, liền là chiến, ngươi không chết, chính là ta sống, tại Celebi dắt dưới đầu. Đại chiến trong nháy mắt triển khai, toàn bộ Elex Forest đều đang lan lộn, chấn động, Grise bình tĩnh tỉnh táo. Chỉ huy nhược định, hắn Pokemon đều là hệ ai, cùng Lorelei đồng dạng, nhưng lại hết sức lợi hại. Một cái điêu gong liền đem cô mây bọn hắn chế trụ. Chỉ có Celebi có thể áp chế điêu gong, nhưng là áp chế điêu gong, còn có cái khác Pokemon. Đây chính là quán quân thực lực. Cô mây mấy người tâm kinh đảm hàn, coi thường a, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Quán quân cùng thiên vương ở giữa chênh lệch sẽ lớn như thế. Tựa như hồng câu, nếu không có lấy Celebi áp chế, bọn hắn đoán chừng không kiên trì được hồi lâu. Ngẫm lại cũng thế, Grise dù sao cũng là phản loạn đội Rocket thủ lĩnh. Có can đảm Giovanni khiêu chiến tồn tại làm sao lại quá yếu. Cũng chính là truyền thuyết cấp bậc Pokemon quá lợi hại. Một khi hắn phát uy bắt đầu, trong thời gian ngắn liền ngay cả Celebi cũng khó có thể áp chế. Gặp được khó khăn liền muốn vượt khó tiến lên. Greninja, chúng ta lên đi. Cô mây giống to, dòng nước trùng thiên. Sau đó co vào hóa thành to lớn Water Shuriken gánh vác tại Greninja sau lưng. Cùng này đồng thời, Greninja cũng có biến hóa mới. Cô mây bản Greninja, tham thượng, cái này còn không hết. Tiểu dân một chỉ đặt tại lấy cổ tay bên trên vòng tay bên trên. Siêu tiến hóa đi, Gardevoir, ràng buộc kết nối, tâm linh giống nhau. Gardevoir trong nháy mắt bị bạch quang bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, lộng lẫy Mega Gardevoir liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai cái Pokemon một tả một hữu đứng ở Celebi bên cạnh. Ánh nắng sáng chói, vẩy xuống quang minh. Elex Forest bên trong, ba đạo thân ảnh khí thế hung hăng ép giống Grise. Grise trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị. Cái này cô mây thật đúng là vượt quá dự liệu của người khác. Cái kia lớp mấy Greninja, còn có Mega Evolution Gardevoir, trong nháy mắt liền đem thực lực của bọn hắn đẩy tới được đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút, yên lặng cảm thụ một lần, Grise liền ngạc nhiên phát hiện. Nguyên bản cũng chính là thiên vương cấp cường một điểm bọn hắn tiến hóa liền kém một chút có được. Quán quân cấp bậc thực lực, đây thật là rất đáng sợ. Hẳn là có thể nói là nửa bước quán quân đi. Liền ngay cả hắn, cũng không có mấy cái đạt đến nước này. Lại thêm Celebi, chỉ là trong nháy mắt liền đem hai cái ở giữa khoảng cách cho san bằng. Bất quá còn tốt chính là, mình loại tồn tại này có 5 con, đối diện chỉ có 3 cái. Đánh nhau bắt đầu còn là mình chiếm cứ ưu thế. Trong nháy mắt, Grise vừa hai bên thực lực sờ soạng cái thông thấu. Tự tin cười một tiếng. Lên đi, tập thể sử dụng I-Beam. Gardevoir, xe đầu bô, Greninja, Water Shuriken, Celebi, 1 triệu tấn hấp thu. Ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, đáng sợ sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán. Rừng cây căn bản là không chịu nổi cái này giống như thiên tai đồng dạng vĩ lực. Cây cối khuynh đảo, địa long xoay người, cô mây sừng sững tại Dragon Knight trên thân, ngăn cản cái kia đáng sợ dư ba. Lần này đụng nhau có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng mà, ha ha ha ha, Grise cười to, thoải mái lâm ly, rất lâu không có như vậy chiến đấu qua. Đã nghiền a, đã nghiền, Grise cười to. Lại đến, tiếp theo một cái chớp mắt, đáng sợ công kích lại một lần nữa giáng lâm. Cô mây ba người sắc mặt nhìn không tốt, quá cường đại, cái này Grise thật sự là quá cường đại. Ngăn trở, cô mây chỉ có đem hết toàn lực ngăn cản, dù sao tuế nguyệt chênh lệch không phải nói một chút. Hiện tại cô mây xuất đạo cũng mới 3 năm, có thể đạt tới thực lực này thật tính được là thiên tài. Chỉ là cùng trước mắt Grise so ra chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lại một lần nữa va chạm về sau toàn bộ Elex Forest cơ hồ không nhìn thấy hoàn hảo cây cối. Trụi lủi, toàn bộ sụp đổ, bốn phía cũng toàn bộ bị băng phong. Phóng tầm mắt nhìn tới, đẹp rực rỡ tuyệt luân, nhưng mà trong đó sát cơ cũng là đáng sợ. Một kích cuối cùng, Krise đưa tay, liền muốn vung xuống, bỗng nhiên, hắn thấy được cô mây nụ cười quỷ dị kia, trong lòng để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, giống như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Người bị lừa rồi, cô mây ra hiệu mình Pokemon thu sạch co lại đến trước mặt mình. Lẳng lặng nhìn Krise, trên mặt tràn đầy cảm thán, không thể không nói, cái này Krise thật rất mạnh. Trong nháy mắt đụng nhau hắn không sợ, nhưng là chỉ cần thời gian kéo ra, bị thua nhất định là mình. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà đừng quên nơi này là địa phương nào. Nơi này mặc dù là Ilex Forest, nhưng là xen lẫn tại thời gian trong cái khe, hoàn toàn có thể nhìn thành một cái Celebi chế tạo ra kỳ lạ không gian. Dạng này một cái không gian tự nhiên có hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất. Một khi vượt qua hạn mức cao nhất, như vậy, phanh, cô mây khoa trương mở ra hai tay, một mặt chuyển du nói, hắn liền sẽ nổ tung, đương thời trống không năng lượng biến mất, chúng ta liền sẽ trở lại chỗ cũ. Không, Krise kinh hãi, sợ vỡ mật, hắn muôn vàn tính toán tới đây là vì cái gì? Còn không phải là vì phục sinh kết hợp chữa trị hai chân của mình. Vì trong lòng lý tưởng cùng mục đích từng bước một đi đến nơi này. Có thể nói chúng bạn xa lánh. Lúc trước Giovanni đối hắn nhưng là rất tốt. Hiện tại mình làm phản hắn không biết có bao nhiêu hận mình. Bên cạnh mình không có cái gì bằng hữu. Người cô đơn liền là để hình dung hắn. Đến trình độ này, khoảng cách trong lòng mục tiêu chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng là bây giờ, lại giống như một đạo lạch trời nằm ngang ở trước mặt mình. Bởi vì, tại cô mây tiếng nói vừa ra thời khắc, cả cái không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, biến hình, mắt trần có thể thấy. Từ phương xa không gian bắt đầu băng liệt, tựa như là miếng thủy tinh rơi đồng dạng, nhìn qua 10/2 kinh người đáng sợ. Ta muốn giết ngươi, hy vọng phá diệt, Krise giống như điên cuồng. Người chỉ huy mình Pokemon phát ra một kích toàn lực, lập tức ở giữa. Cô mây bọn hắn phảng phất cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến sáng như tuyết. Giống như băng tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Đáng sợ một kích, thiên địa đều biểu hiện mất tiếng đồng dạng. Bọn hắn sắc mặt nổi loạn. Pokemon nhóm tự phát ra hiện ở trước mặt bọn họ. Thần sắc trang nghiêm nhìn xem một kích này. Trong hiện thực, Lan sừng sững tại đám mây. Lẳng lặng nhìn xuống phía dưới Ilex Forest từ vừa rồi bắt đầu. Ilex Forest không gian tựa như bình tĩnh mặt hồ bên trên ném vào tảng đá. Nhộn nhạo từng vòng gợn sóng. Loại tình huống này liền xem như Lan cũng chưa từng gặp qua. Chỉ có thể đem người viên môn phân phát ra. Mình bay lên bầu trời cẩn thận quan sát. Sợ xuất hiện biến cố gì. Cũng không biết lúc nào. Nơi đó gợn sóng càng lúc càng lớn. Sau một khắc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.